Cự Long thức tỉnh, chương 707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 707 Hoàng Triển Tường đang muốn nói chuyện thì nghe thấy Lâm Tiêu lên tiếng, "Tông sư An, tôi khuyên ông một câu, đừng tham gia vào chuyện này, cẩn thận lúc hối hận thì đã muộn rồi." Đây là Lâm Tiêu có ý tốt nhắc nhở, trở thành tông sư không dễ, với hiểu biết của ông ta về Lục Hy, dù An gia thần lợi hại, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Lục Hy, một khi ra tay, đến lúc đó sẽ thân bại danh liệt, coi như phá hủy hoàn toàn. Nhưng lời này lọt vào tai An gia thần thì cực kỳ chói tai, ông ta nhìn Lâm Tiêu cười lạnh đáp: "Đa tạ tông sư Lâm nhắc nhở, nhưng ông lo lắng quá rồi." Lúc này, An gia thần đưa mắt chuyển hướng sang Lục Hy. Lục Hy vừa nhìn liền lắc đầu, cũng không nói gì. An gia thần nói với Lục Hy: "Anh chính là Lục Hy." Lục Hy lười biếng đáp: "Đúng." Ngay sau đó An gia thần chỉ Diệp Phùng Xuân bên cạnh: "Anh đã làm con trai của thần y Diệp bị thương, là sự thật." "Ừ, đánh An Trung bị thương, có chuyện này." "Có, rất tốt, nếu anh có thể thừa nhận, hôm nay tôi giữ một mạng cho anh, trừng trị dần dần là được." An gia thần trầm giọng nói. Lục Hy cười ha ha một tiếng, anh nói: "Khẩu khí lớn lắm, ông có thể tiếp được ông đây ba quyền thì ông đây quỳ xuống gọi ông là bố, còn không trừng trị được thì đừng sợ xấu hổ." Một câu nói của Lục Hy thiếu chút nữa làm An gia thần tức giận hộc máu, ông ta chỉ tay về phía Lục Hy, giận phát run, nhất thời không nói thành lời. Lúc này, Hoàng Triển Tường hét lớn một tiếng nói: "Lục Hy, mày ngông cuồng quá đấy, mày chỉ là bán bộ tông sư mà thôi, tiền bối lão An đã thành danh từ lâu, ở trước mặt ông ấy mà mày cũng dám láo xược như vậy." Đám người Lâm Tiêu đều nhíu mày. Thực lực của Lục Hy ở trên An gia thần, nhưng ba quyền đánh bại một tông sư thì có chút phóng đại quá, Lâm Tiêu không tin lắm, ông ta bắt đầu lo lắng cho Lục Hy. "Nếu An gia thần tiếp được ba quyền của anh, đến lúc đó phải làm sao?" Còn những người khác suy nghĩ cũng giống nhau, cảm thấy lời của Lục Hy nói có hơi kiêu ngạo, suy cho cùng An gia thần cũng là tông sư thành danh đã lâu. Lúc này, rốt cuộc An gia thần hít một hơi chậm lại, ông ta tức giận nói: "Thằng nhóc mày ngông cuồng như vậy thì đừng trách lão phu ra tay đau đớn, chúng cha ra ngoài quyết chiến đi." Nói xong, An gia thần liền đi ra phía ngoài. Lúc này, Lục Hy chậm rãi nói: "Đối phó với ông còn cần phải ra ngoài hả? Tôi thấy ở đây chính là chỗ chôn của ông rồi." An gia thần dừng bước, sắc mặt tái xanh nhìn Lục Hy. "Rất tốt, lão phu ở đây tiếp ba quyền của mày, để xem mày có chỗ nào cao siêu." Dứt lời, hai tay An gia thần ghìm xuống, trên người giấy lên một ngọn lửa sức mạnh màu trắng, luồng khí thế bén nhọn tản ra bốn phía, vang lên tiếng thổi vù vù vào quần áo bọn họ. Cách chương.